tình yêu nào mà chẳng dệt nên những mộng mơ hẹn ước. Và cuộc đời sau này, cho dù có gặp ngang trái bể dâu, thì kẻ yêu nhau làm sao có thể quên được những lần đã ngoéo tay nhau thề. Ngoéo tay nhau thề lòng không dối lòng, ngoéo tay nhau thề tình nghĩa mênh mông. Ví dụ ông tơ hồng muốn làm ngăn đôi mình vững lòng xem tựa như không. Đã yêu chân thành cần chi nói nhiều, mấy sông cũng lội ngàn núi cũng leo. Vì người yêu trên đèo chẳng ngại cũng xin trèo, quyết tìm cho được người yêu. Tóc em dài em cài bóng thiên lý, em mím miệng em cười, anh để ý anh thương. Mến anh nghèo áo sức chỉ đường tà, vợ anh thì chưa có, mẹ già để ai không. Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên cao trầu, đã đồng tâm chung đầu dẫu biển đông không màng, ta càng cho đường gần nhau. Ngoéo tay nhau thề lòng không dối lòng, ngoéo tay nhau thề tình nghĩa mênh mông. Ví dụ ông tơ hồng muốn làm ngăn đôi mình vững lòng xem tựa như không. Đã yêu chân thành cần chỉ nói nhiều, mấy sông cũng lội ngàn núi cũng leo. Vì người yêu trên đèo chẳng ngại cũng xin trèo, quyết tìm cho được người yêu. Tóc em dài em cài bóng thiên lý, em mím miệng em cười, anh để ý anh thương. Mến anh nghèo áo sức chỉ đường tà, vợ anh thì chưa có, mẹ già để ai không. Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên cao trầu, ngoéo tay nhau thề tình nghĩa thâm sâu. Đã đồng tâm chung đầu dẫu biển đông không màng, ta cạn cho được gần nhau. Đã đồng tâm chung đầu dẫu biển đông không màng, ta cạn cho được gần nhau. Đã đồng tâm chung đầu dẫu biển đông không màng, ta cạn cho được gần nhau.